cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 407, Hề Nhược Hinh thở dài. Đi thôi Phương huynh, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, nói không chừng liền có cơ hội, đem mấy chục năm trước cái kia vĩnh hằng trúc cơ tiểu tử bắt giữ đâu. Gia Cát Mục thấy còn Thừa Dương, Thẩm, Mạnh, Thần bốn nhà lão tổ, cùng với Hách Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người tại truyền âm cho nhau. Hiển nhiên là cũng không tính mua sắm tin tức, lập tức Nhãn Châu xoay động cao giọng mở miệng nói. Cái gì? Vĩnh Hằng trúc cơ tiểu tử, Gia Cát đạo hữu, đây là lão phu Linh Thạch, còn thỉnh cho biết tình hình thực tế. Nghe nói Triệu Trạch không riêng nắm giữ tiên bảo, vẫn là hơn 50 năm trước cái kia lệnh tinh hải chấn động vĩnh hằng trúc cơ người. Hách Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức hai mắt tỏa sáng, lại không chần chờ đem 2 vạn linh thạch cực phẩm lấy ra vứt cho hắn. Lăng đạo hữu, tiểu tử kia giờ phút này chính chạy tới Cự Kiếm Môn. Gia Cát Mục tiếp nhận linh thạch, nhẹ lay động quạt lông hướng hắn truyền âm nói. Cầm, Gia Cát đạo hữu, ta đây thần gia tiên ngọc, đây là ta Tô gia linh thạch, còn có ta Mạnh gia linh thạch, độ kiếp kỳ đại năng Na Di khoảng cách quá mức xa xôi, mà còn có đông đảo thủ đoạn ẩn tàng khí tức, bọn họ muốn không tiêu pha một chút theo đuôi theo dõi cũng không rất dễ dàng. Cho nên, tại Hách Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão biến mất về sau, còn thừa mấy thế lực lớn lão tổ cũng nhao nhao lấy ra tiên ngọc, linh thạch mua sắm tin tức. Đương nhiên, không phải bọn họ đối Gia Cát Mục thu phong phú thù lao không động tâm, mà là Thinh Cơ Lâu thân là đại lục thứ nhất tổ chức tình báo, kết giao đỉnh cấp đại năng quá nhiều, giết không chết hắn, không riêng không chiếm được làm cho người ta nóng mắt tiên ngọc, sẽ còn đưa tới tai họa. Ai chịu tùy tiện ra tay? Rầm rầm rầm, tại Gia Cát Mục thu tiên ngọc, linh thạch, đem tin tức dần dần bán cho những này độ kiếp kỳ đại năng thời khắc. Thời không tháp một tầng Triệu Trạch thể nội oanh minh không ngừng. Thứ 72 viên chân khí hạt châu hiển hiện ra. Chỉ là này so với hắn trong đan điền trạng thái đỉnh phong kim đan, còn muốn lớn hơn gấp 2-3 lần chân khí hạt châu thực không ổn định. Có thể kim bào lão giả đợi người thân thể đã tại thôn phệ bên trong hoàn toàn tán loạn. Không có cách, Triệu Trạch đành phải theo chữ vật túi bên trong lấy ra đống lớn linh thạch cực phẩm. Linh lực trưởng ấn vung ra đụng chút bóp nát, sau đó tiến hành lỗ đen không ngừng thôn phệ. Thời gian chuyển rời, hắn chữ vật túi bên trong linh thạch không ngừng giảm bớt. Mà viên này so trong đan điền kim đan còn lớn chân khí hạt châu, cũng ngay tại cấp tốc ngưng thực bên trong, một khắc đồng hồ về sau, cảm nhận tu vi thần thức không ngừng tăng trưởng, nhục thân gần như đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười, thần thức lần nữa khuếch tán toàn bộ thời không tháp trong bên ngoài. Đáng chết, thật là lớn gan chó. Bên ngoài hóa thành bụi bặm phiêu đãng thời không tháp, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng khi phát hiện 3 tầng Lý gia chỗ thành trấn bên trong chính phát sinh chuyện về sau, Triệu Trạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Đụng lúc trước bị Diêm Mạch ám toán kém chút tử vong, tóc mai đều đã hoa râm chảm đạo trung kỳ lão già, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại thành trấn trung tâm lầu các phía trước. Trong mắt lóe lên lạnh ý, hắn cười hắc hắc, đưa tay chụp vào hẳn là gia chủ Lý Tú Phong, nhưng ở tiếp cận nháy mắt, lại đột nhiên bị lực lượng vô danh đánh bay. Cảnh giác khuếch tán thần thức tìm kiếm lúc, nhịn không được phẫn nộ mở miệng quát lên, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là ai ở trong tối tính lão phu? Cút ra đây cho ta. Chỉ là xung quanh im ắng, ngoại trừ cùng hắn cùng đi đến mấy cái trảm đạo đại năng bên ngoài, cũng không có một tia cường giả khí tức tồn tại. Miêu đạo hữu, Lục đạo hữu, Thôi đạo hữu, Đinh đạo hữu, việc này cổ quái trì hoãn không được, chúng ta cùng nhau ra tay. Làm Lý gia đám người không hiểu xuất hiện lúc, bọn họ liền đã có cảm ứng, nhưng bởi vì không chi huyện tình nguyên do, mấy người đều đi qua hồi lâu quan sát về sau, lúc này mới dám tới chuẩn bị bắt mấy người siêu hồn. Nhìn xem có thể hay không nhận được ra ngoài manh mối. Đã không có người đáp lại, lão giả lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Lý gia trên thân mọi người. Hướng mặt khác bốn cái trảm đạo nhắc nhở. Không sai, giản đạo hữu nói có lý. Chư vị, động thủ đi. Lục họ trảm đạo trung kỳ lão giả nhẹ gật đầu. Lấy tay trực tiếp chụp vào Lý Vũ Hổ. Mặt khác ba cái lão giả thì phân biệt phóng tới Mạnh Giai Y. Bàn tử, Lý Linh Nhi ba người. Lúc trước họ giản lão giả khóe miệng nổi lên âm lãnh. Xuất thủ lần nữa cầm nã Lý Tú Phong. Cái này hư hư thực thực gia chủ người. Tiền bối, giữa chúng ta không oán không cừu. Ngài đây là làm gì? Lý gia đám người bản tại này to như vậy thành trấn nội tu chỉnh bố trí. Chuẩn bị ăn ra tu luyện. Nhưng đột nhiên có 5 cái trảm đạo đại năng xuất hiện. Không nói lời gì liền muốn ra tay. Nếu không phải họ giản lão giả mới vừa rồi bị không hiểu đánh bay. Vẫn luôn không có nhìn thấy Triệu Trạch Lý Tú Phong. Còn tưởng rằng bọn họ bị truyền tống đến cái khác địa vực. Cũng không phải là tại tiên bảo không gian bên trong đâu. Bây giờ đối phương nhao nhao vọt tới. Nguy cơ buông xuống. Lý Tú Phong vội vàng mở miệng kêu lên. Bàn tử càng là một bên lui lại. Một bên ngẩng đầu hô to. Trạch ca, ngươi ở đâu? Mau ra đây cứu mạng a! Ngươi lại không tới, bàn gia liền phải chết. Hừ, mắt thấy 5 người đã muốn đụng chạm lấy Lý Vũ Hồ. Lý Linh Nhi, bàn tử, Lý Tú Phong đợi người. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh tiếng hừ, trực tiếp vang vọng họ giản lão giả đợi người tâm hài. Đốn để bọn hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì thanh âm này truyền ra nháy mắt, 5 người quanh thân thời không trong nháy mắt ngưng kết. Bọn họ liền như vậy bảo trì vọt tới trước tiến hành bàn tay tư thế. Bị trực tiếp đông kết tại bàn tử đợi người trước người. Độ kiếp kỳ, còn có thể đông kết thời không? Cái này sao có thể? Họ giản lão giả lúc trước theo 4 tầng lối vào, chạy trốn tới 2 tầng tránh né Triệu Trạch truy sát. Đi qua mấy năm mới dám lần nữa trở lại 3 tầng. Bây giờ đã qua đi mấy chục năm. Hắn bị Diêm Mạch thôn phệ thọ nguyên mặc dù không có khôi phục. Có thể tu vi đã về tới trạng thái đỉnh phong. Chỉ là lần nữa nhìn thấy làm hắn sợ hãi sát tinh lúc. Đối phương không ngờ có được hắn không cách nào tưởng tượng tu vi. Còn có thể chỉ đem bọn họ 5 người thời không ngưng kết. Bàn tử đợi người lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Họ giản lão giả không cách nào nói chuyện. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Triệu Trạch lúc. Cái khác 4 cái trảm đạo lão giả đồng dạng kinh hãi vạn phần. Trạch ca, ngươi tổng đến rồi. Mấy lão giả này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bàn tử ngay tại lui lại. Đột nhiên phát hiện phóng tới hắn lão giả áo xám tĩnh lại. Lại nhìn thấy hiện thân mà ra Triệu Trạch. Lập tức mừng rỡ đón lấy hắn hỏi. Bọn họ cùng ta có điểm thù hận. Lúc trước chạy thoát rồi. Lần này sau khi thấy được có chút sợ hãi mà thôi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, Linh Nhi, để các ngươi lo lắng. Nơi đây Lý gia chủ hệ. Chi thứ đều có, vì bảo vệ bọn hắn. Có một số việc vẫn là không nói toạc cho thỏa đáng. Bởi vậy, Triệu Trạch hướng bàn tử, Lý Tú Phong bọn họ cười nhạt một tiếng, đưa tay bóp gãy họ giản lão giả cổ họng, đem hắn thần hồn phong ấn thu vào đến chữ vật túi bên trong. Kế tiếp là lục họ lão giả, mầm họ lão giả đợi người, cho đến 5 cái lão giả đều bị làm chết phong ấn về sau. Hắn mới có ý vô ý nhìn thoáng qua Hề Nhược Hinh chỗ giữa hồ đảo. Kỳ thật, Triệu Trạch có thể như thế nhẹ nhõm đông kết thời không? Hoàn toàn là bởi vì hắn trưởng khống thời không tháp nguyên nhân. Nếu là phóng tới ngoại giới, coi như cũng có thể như thế định trụ mấy cái trảm đạo đại năng. Nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy phong khinh vân đạm. Hề tiên tử, chắc hẳn ngươi đã đoán được. Không sai, bọn họ đều là thân nhân của ta bằng hữu. Ngươi không muốn bị gieo xuống nô dịch lạc ấn, ta không miễn cưỡng. Nhưng ngươi hẳn là rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Xuyên qua mấy chục vạn dặm, bốn mắt nhìn nhau thời khắc, Triệu Trạch thanh âm đồng thời truyền vào đến Hề Nhược Hinh tai trong. Yên tâm đi Triệu huynh, ta biết nên làm như thế nào. Triệu Trạch vang vọng bên tai nàng truyền âm mặc dù nhu hòa, nhưng trong đó cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Hề Nhược Hinh vội vàng gạt ra tươi cười bảo đảm nói. Ai, ta có phải làm sai hay không? Lúc trước họ Giản lão giả, Lục họ lão giả ra tay đối phó Lý Tú Phong đợi người lúc. Nàng đoán được một ít, nhưng lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng liền bỏ qua lấy lòng kết giao Triệu Trạch cơ hội. Hề Nhược Hinh giờ phút này tâm tình thực phức tạp, tại hắn thần niệm rút đi về sau, không chịu được âm thầm thở dài một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ